Livestream mau xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 67, Võ Lâm manh chủ thư sinh rừng hắc hóa 7. Góc truyện audio.com. Edit by Liên Vĩ. Trình Cẩm Vân kỳ thật lớn lên không xấu. Bởi vì nàng tu luyện thánh độc kinh tẩu hỏa nhập ma mới bị hủy hoại dung mạo. Nàng bị hại đến gân mạch đứt đoạn trở thành phế nhân. Vì báo thù tu luyện thánh độc kinh của vạn độc cốc. Dùng thọ mệnh của chính mình đổi lấy cơ hội giết chết kẻ thù. Ký chủ, cô chết rất thảm à, phấn cửu cửu bi ai nói. Trong mắt sủng ái có ánh sáng lưu truyền, sờ sờ lông mao của phấn cửu cửu, cảm thụ được sự ấm áp trên thân thể mềm mại của nó. Thảm, cô cười âm lãnh một tiếng, phấn cửu cửu có loại dự cảm, từ đây võ lâm sẽ không còn an bình như trước nữa. Ta muốn vị trí võ lâm minh chủ này, sủng ái ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Chỉ cần có ta ở đây lãnh cô Hàn đừng mong được sống tốt. Ai ra, ký chủ thật là khí phách nha. Tâm nguyện của nguyên chủ là gì? Phấn cửu cửu hỏi, ký chủ mượn thân thể nguyên chủ hành sự, thì phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Báo thù, sủng ái khẽ cười nói. Nghệ danh của mẫu thân nguyên chủ là Hải Đường. Người cũng như tên, tướng mạo vô cùng diễm lệ như đóa hoa Hải Đường. Hải Đường được Trình Thiên Hằng mang về từ Thanh Lâu rồi được hắn an bài vào vị trí tiểu thiếp của võ lâm minh chủ. Trời sinh đã mỹ lệ lại còn có giọng nói hay. Được Trình Thiên Hằng yêu thích vô cùng. Nhưng tiểu thiếp trung quy cũng chỉ là tiểu thiếp. Ở cùng với đương gia chủ mẫu thì càng khó sống hơn. Hải Đường sinh hạ Trình Cẩm Vân thân thể bị tổn hại nhiều. Ở thời điểm Trình Cẩm Vân khoảng 7-8 tuổi. Người mẫu thân Hải Đường kia đã mất sớm, Trình Thiên Hằng có đến vài phòng phu nhân, đối với nữ nhi do tiểu thiếp sinh ra như Trình Cẩm Vân không quan tâm gì nhiều. Vì vậy liền bị Trình Cẩm Sắt đoạt đi tâm pháp mà Hải Đường để lại cho nàng. Nhưng Trình phu nhân nhìn Trình Cẩm Vân lớn lên dung mạo mỹ lệ giống mẫu thân của nàng. Coi nàng như cái đinh trong mắt, thừa dịp Trình Thiên Hằng ra ngoài có việc. Liền phế đi võ công của Trình Cẩm Vân rồi đem bán cho người mô giới. Trình Cẩm Vân bị phế đi võ công, sau khi tỉnh lại mới biết mình đã bị bán đi rồi. Nghĩ có khả năng mình sẽ trở thành kỹ nữ Thanh Lâu. Liền liều chết chạy trốn, kẻ thù của nguyên chủ là chủ mẫu phu nhân cùng nữ nhi của bà ta Trình Cẩm Sắt cả hai người đều là nữ nhân của lãnh cô Hàn. Điểm này thì vừa đúng ý cô. Vừa lúc cũng muốn làm cho lãnh cô Hàn chịu chút ngược. Trình phu nhân cùng Trình Cẩm Sắt đều là nữ nhân của vai Trình khí vận. Lãnh cô Hàn, cho nên giết cũng không có quan hệ gì đi. Sủng ái trong mắt lập lòe ánh sáng trong lòng thì nhảy nhót muốn thử. Cô thật lâu rồi không có giết ở vị diện trước là hiện đại nên bị pháp luật hạn chế không làm được. Bất quá, cô hiện tại lại là một phế nhân. Sủng ái trong tay cầm cửu thức huyền dương, suy nghĩ khi nào đem Dung Thiếu Khanh bắt lên thuyền giặc của mình bây giờ. Phấn cửu cửu, có phải ngươi che giấu cốt truyện hay không? Ký chủ cô thật thông minh, đúng là có che giấu nha, hơn nữa còn có đến vài điều. Phấn cửu cửu cười hi hi nói, bao nhiêu tiền một cái? Sủng ái liếc mắt một cái liền nhìn thấy biểu tình gian thương của nó. 2 tinh tệ, ta muốn mua cốt truyện che giấu về Dung Thiếu Khanh. Cô khẳng định rằng thân phận của mỗ nam này không có đơn giản là một thư sinh yếu đuối như vậy. Trước hết tìm hiểu kỹ càng rồi hãy xuống tay. Khấu trừ 2 tinh tệ. Tinh tệ hiện tại của ký chủ là 60, truyền tải cốt truyện che giấu. Phụ mẫu của Dung Thiếu Khanh mười mấy năm trước là nhân vật phong vân của chốn giang hồ. Phụ thân của hắn có một thanh kinh thiên kiếm là thanh kiếm chiếm vị trí thần kiếm bảng xếp hạng võ lâm đệ nhất binh khí. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, cả Dung gia bị mấy kẻ thần bí diệt môn, còn Dung Thiếu Khanh lúc ấy chỉ mới là đứa trẻ bị mấy người thần bí đó mang đi. Kinh thiên kiếm cũng mất tích vào lúc đó. Sủng ái, mi rốt cuộc nói mấy kẻ thần bí đó là ai à, kinh thiên kiếm ở nơi nào? Cô hỏi. Trong viện của Dung Thiếu Khanh, trong viện, thiên hạ đệ nhất kiếm liền bị đặt trong viện. Không sai, bình thường nó chỉ chủ yếu dùng để Dung Thiếu Khanh đốn củi, Ha ha, đốn củi, Thiếu Khanh huynh đài thật là lợi hại. Một chút ý niệm của Kinh Thiên Kiếm. Kinh Thiên Kiếm, có phải hay không ta là một thanh bảo kiếm giả mạo? Cách chương.